dường như là rất nhiều loại màu cùng làm công tác nghệ thuật nhuộm lên đám mây, vô số ngư long uốn lượn tiến vào trong đám mây màu trắng nhợt. Tuy nhiên chỉ một lát sau tất cả mọi người đều tiến vào trong một thế giới bị các đám mây vây quanh. Trong mắt mấy người kim đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm ứng được, những đám mây xinh đẹp này dường như cũng không phải hư ảo, mà là một loại năng lượng tồn tại chân thật. Chỉ có điều loại năng lượng này có chút hay thay đổi, và lấy một loại phương thức đặc thù để tồn tại. Bởi vì quan hệ tín nhiệm đối với Tiểu Ân, cho nên bọn họ cũng không lo lắng đề phòng, ánh mắt chỉ mang theo một loại thưởng thức quan sát biến hóa của những đám mây này. Nhưng bọn họ cũng không biết, hai vị ma pháp sư Tiểu Ân và Lin Uo đã đạt tới lục cấp đỉnh phong thân ở trong đám mây lại có thêm một loại cảm thụ hoàn toàn khác. Khi những đám mây kia xuất hiện trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của bọn họ đã sớm lâm vào trong đó. Đại lượng lực lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong ma pháp trận đã tạo thành cảnh tượng kỳ dị mà xinh đẹp như thế. Ở trong cảm ứng của bọn họ, những đám mây này không ngờ phát huy một loại tác dụng thần bí. Dường như ngay cả không gian chỗ bọn họ cũng đều xuất hiện biến hóa vi diệu. Đây là một loại năng lượng thần kỳ. Khi loại năng lượng này bắt đầu chính thức tràn ngập, đối với một số người thực lực đã đạt tới trình độ nào đó, không thể nghi ngờ có thể đem đến công hiệu thần kỳ. Tiểu Ân nhắm hai mắt lại, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm vào một loại cảm thụ hiếm có này. Trong thế giới tinh thần được hắn phóng ra ngoài, dường như cảm ứng được chỗ khác biệt của loại không gian này với không gian bình thường. Loại cảm giác này căn bản là không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, nhưng lại chân thật và không thể tin nổi như vậy. Trên thế giới này, dường như có một tầng năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này là một loại gông cùm. Nó đã cản trở nhân loại phát sinh tiếp xúc với bản chất của thế giới này. Nếu như trước kia, Tiểu Ân chỉ có thể cảm ứng được tất cả ma pháp nguyên tố đều tồn tại dưới một loại trạng thái hỗn hợp. Nhưng lúc này, ở trong cảm ứng của hắn, dường như những nguyên tố này không phải là hỗn hợp cùng một chỗ, hơn nữa còn là tầng tầng lớp lớp, dường như vĩnh viễn không đến tận cùng. Năng lực cảm ứng quan sát của hắn, dường như ở một khắc này đột nhiên đề cao mấy lần, đạt tới một loại cảnh giới tinh tế. Tất cả nguyên tố ở trong cảm giác của hắn, dường như đã xâm nhập tới một trình độ không thể tưởng tượng. Hơn nữa, theo sự tăng lên của đám mây, hắn có thể quan sát đến các vật càng rõ ràng, mơ hồ, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác. Đó chính là hắn có thể đột phá một loại lực lượng phong tỏa trong không gian này, từ đó lĩnh ngộ được bản chất năng lượng của thế giới này. Có lẽ khi hắn làm được một bước này mới có thể xem như đột phá cực hạn trước mắt. Mồ hôi từ trên đầu Tiểu Ân nhỏ xuống. Tuy rằng lực lượng tinh thần của hắn tập trung cao độ và đang tiêu hao nhanh chóng, nhưng trên mặt hắn lại tươi cười cực kỳ vui mừng. Lúc này, hắn dường như hiểu được cảm giác khi Griffin thi triển ma pháp kia, đặc biệt là ngưng tụ hơn 100 cái hỏa cầu thành một thể, làm cho uy lực của thủ đoạn công kích đặc thù tăng lên gấp bội. Nó từng khiến cho Tiểu Ân thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên về sau bất kể Tiểu Ân bắt chước như thế nào, đều không thể đạt được hiệu quả đồng dạng. Mà lúc này, ở bên trong những đám mây này, hắn lại đột nhiên có một loại minh ngộ kỳ lạ. Thì ra đối với ma đạo sĩ, bọn họ chẳng những nắm giữ hiệu quả của ma pháp dung hòa nguyên tố, còn nắm giữ một loại năng lực điệp ra, chất chồng. Chất chồng, đem hiệu quả ma pháp của từng tầng chất chồng lên. Sau khi uy lực đạt tới một giới hạn thì có thể tự lượng biến mà sinh ra chất biến. Cho dù là một ít ma pháp cấp thấp cũng có thể phát huy ra hiệu quả của ma pháp cấp cao. Bất chợt, Tiểu Ân lại suy nghĩ về tình hình của trận chiến với Griffin. Kinh nghiệm giao thủ với ma đạo sĩ là vô cùng quý giá. Đặc biệt dưới tình huống như vậy, mỗi một hành động đều có thể cho Tiểu Ân liên tưởng khác. Vào lúc này Nhất Hào cũng phát huy ra tác dụng trọng yếu. Nó không ngừng quay lại mỗi một động tác của Griffin cùng với bản chất ma pháp phóng ra. Đồng thời, Tiểu Ân lại nghĩ tới hào quang chói mắt phóng ra trong nháy mắt khi Đít A Đại Tát Mãn va chạm với Rui Pai. Mặc dù hai người bọn họ chỉ giao thủ một chút, sau thời gian ngắn ngủi liền hoàn toàn tách ra. Nhưng thời gian đối chiến của ma đạo sĩ tạo thành ảnh hưởng đối với sự trùng kích của Tiểu Ân lúc này, thậm chí còn lớn hơn tự thể nghiệm của hắn. Bất chợt, Những vấn đề làm Tiếu Ân bối rối lâu nay dường như tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Hắn dường như đã thể ngộ tới một số chỗ tương đồng. Tiếu Ân đột nhiên mở hai mắt. Ở trong tinh thần cảm ứng của hắn, toàn bộ thế giới dường như lại một lần nữa nổi lên biến hóa khác biệt. Hắn dường như đã xuyên thấu tầng năng lượng thần bí cản trở hắn liên hệ với bản chất thế giới, chân chính tiếp xúc với lực lượng cơ bản nhất của thế giới này. Tất cả những đám mây trong nháy mắt đảo loạn, loại năng lượng dao động cường đại này khiến nguyên tố năng lượng của cả ngọn núi đều nhiễu loạn lên. Gió thổi mây vần, phong vân biến sắc, bầu trời trên đầu bọn họ trong nháy mắt biến sắc. Một đoàn đám mây đen, giống như sợi bông thấm đẫm mực nước dần dần ép xuống. Chúng nó chồng chất, bay tới, lan tràn lại đây. Bầu trời trắng xanh giống như tờ giấy nhúng mực, nhanh chóng trở tối, biến đen. Toàn bộ bên trong sơn cốc giống như hoàng hôn khiến người ta tim đập nhanh. Liền sau đó, tất cả những đám mây có đủ loại màu sắc đột nhiên điên cuồng quấy động. Trong cơ thể Tiếu Ân đột nhiên trào ra một lực hút thật lớn, giống như hắc động hút toàn bộ những đám mây này vào trong thân thể. Biến hóa xảy ra bất ngờ khiến mấy người bọn Kim ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đều cảm ứng được nguyên tố năng lượng đáng sợ quấy động quanh người Tiếu Ân. Loại năng lượng cường đại này đã vượt rất xa phạm vi bọn họ có thể lý giải. Ở dưới sự áp chế của cỗ năng lượng này, bọn họ giống như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa biển lớn. Theo con sóng nhấp nhô, dường như bất cứ lúc nào đều có thể lật nhào trong sóng dữ mờ mịt vô biên này. Tuy nhiên, bọn họ cũng không kinh hoàng mà lẳng lặng thể ngộ biến hóa kịch liệt của loại năng lượng này. Giống như khi ở tử vong chi địa, vùng đất tử vong, bọn họ đồng tâm hiệp lực xuất ra như thế. Trong lòng mỗi người đều có tin tưởng cường đại kiên định không thể dao động. Trên mặt Lin Uo đã sớm mất đi thần thái. Hắn dường như đã tiến vào một loại trạng thái thất thần. Nhưng tinh thần ý thức của hắn vẫn đang cảm thụ năng lượng dao động phát ra từ trên người Tiếu Ân. Ở dưới loại dao động này, nét mặt già nua của hắn không tự chủ được co rúm lại. Ở trên người của Tiếu Ân, hắn nhìn thấy phương hướng đi tới đã biến mất trong sương mù. Cũng thấy được nắng sớm của mặt trời mới mọc trong đêm đen. Ở một khắc này, tâm tình của hắn vô cùng xúc động. Bởi vì hắn lại trở về lần đầu tiên nếm thử cảm giác trùng kích ma đạo sĩ. Loại cảm giác này đã yên lặng rất lâu rồi. Thậm chí ngay cả hắn cũng đã mất đi dũng khí và tin tưởng tiếp tục trùng kích. Nhưng vào lúc này, sự tự tin đặc hữu của Đại Ma Pháp Sư được hắn giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng lại được Tiếu Ân hoàn toàn thức tỉnh. Từ trên người hắn lại một lần nữa nổi lên khí thế cường đại. Mặc dù loại khí thế này cũng không thể giúp hắn một bước lên trời, phá vỡ loại năng lượng thần kỳ ngăn cản trước mặt hắn, nhưng hắn đã cảm ứng qua cảnh giới điệp gia, chất chồng đặc hữu của ma đạo sĩ, đối với tương lai của mình đã tràn đầy tự tin. Ma pháp nguyên tố dao động quanh người Tiếu Ân dường như càng tồn tại càng mãnh liệt, mà tất cả tầng mây đen dày đặc trong sơn cốc lại mang đến cho người ta áp lực tâm lý cường đại. Nhưng Tiếu Ân lại chẳng quan tâm đối với hết thảy ngoại giới. Ở trong lòng hắn thủy chung vẫn bảo trì trong một loại cảnh giới vi diệu. Khi hoàn toàn xuyên thủng loại năng lượng này là lúc thân thể hắn bắt đầu hấp thu mây mù ngũ sắc tràn ngập trong không gian. Nhưng mây mù này chính là năng lượng siêu cấp cường đại mà bảy đại ma pháp bọn họ cùng kích phát ra. Khi những năng lượng này kết hợp cùng một chỗ liền giống như công năng chất chồng của ma đạo sĩ. Từ lượng biến sinh ra chất biến, trợ giúp Tiếu Ân thành công bước ra một bước cuối cùng. Đến lúc này, Tiếu Ân rốt cuộc hiểu được vì sao ma pháp trận này cần 7 vị đại ma pháp sư trở lên mới có thể kích phát. Bởi vì tác dụng của ma pháp trận này làm cho người ta thể ngộ năng lực chất chồng thuộc về cảnh giới ma đạo sĩ. Loại năng lực chất chồng này cũng không chỉ thuộc về loại khống chế ma pháp nguyên tố. Thậm chí ngay cả ma lực cũng có thể tiến hành chất chồng đến mức độ nào đó. Tuy nhiên loại lực lượng này cũng chỉ có đại ma pháp sư lục tinh đỉnh phong mới có thể thể ngộ. Mà một khi một đại ma pháp sư lục tinh đỉnh phong thể ngộ được loại cảnh giới này và sau khi làm ra đột phá tương ứng, những đám mây chất chồng do lực lượng tinh thần khác nhau kích phát sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong thân thể của đại ma pháp sư lục tinh đỉnh phong đó. Ở dưới sự trợ giúp của cỗ ngoại lực cường đại này, vị ma pháp sư có cảm ngộ mới kia 8-9 phần 10 có thể đột phá gông cùng trước mắt. Thành công vượt qua cửa ải khó khăn mà tuyệt đại đa số ma pháp sư cả đời cũng không thể vượt qua. Thực ra trong ma pháp trận này, tổng cộng có 2 vị đại ma pháp sư lục tinh đỉnh phong. Nhưng Tiếu Ân đã sớm có lĩnh ngộ, cho nên mới hấp thu tất cả những đám mây này. Sau khi những đám mây này tất cả đều tiến vào trong cơ thể hắn, bởi vì ma lực ngoại lai cường đại không ngừng chất chồng, kết quả liền giống như một bàn tay lớn ở sau lưng trợ giúp, mạnh mẽ nâng lực lượng tinh thần của Tiếu Ân lên một cao độ, một vị trí cao hơn điểm giới hạn. Lúc này, lực lượng tinh thần của Tiếu Ân rốt cuộc đột phá tất cả gồng cùng, tiếp xúc với bản chất của mảnh thiên địa này. Hắn mở hai mắt, trong mắt có rất nhiều cảm tình, mở rộng hai tay ra, mây đen dày đặc trong sơn cốc giống như có được sinh mệnh không ngừng lưu động. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân đã xâm nhập vào mỗi một phân của những đám mây này, không để sót chút nào. Hắn vươn năm ngón tay, nắm chặt lại. Theo động tác của hắn, mây đen rậm rạp làm cho người khác lo sợ kia lập tức co rút lại. Chỉ một lát sau, mây đen tràn ngập khắp cả thung lũng đã biến thành viên cầu chỉ bằng nắm tay, lơ lửng xoay tròn trên đỉnh đầu Tiếu Ân. Sau khi mây mù 7 màu biến mất, mọi người đã có thể thấy được rõ ràng cảnh sắc xung quanh. Cho nên sau khi bọn họ nhìn thấy Tiếu Ân không ngờ đem sương mù dày đặc tràn ngập toàn bộ sơn cốc ngưng tụ thành một đoàn, không khỏi đồng thời biến sắc. Ngay cả mấy người kim trong lòng cũng đều hoảng sợ, càng không cần phải nói tới vị lão ma pháp sư Lin Uo. Nhưng bọn họ cũng không biết, Tiếu Ân lúc này đã lâm vào một loại trạng thái cực kỳ tinh tế. Nhờ vào cảnh giới chất chồng vừa mới lĩnh ngộ của ma đạo sĩ, không chỉ có hắn có được thu hoạch lớn, bước ra một bước siêu việt cực hạn kia, ngay cả Nhất Hào cũng thu được lợi ích không phải là ít. Ở trong lĩnh vực của máy vi tính, có một bộ phận trọng yếu tạo thành, đó chính là nén dữ liệu. Thời kỳ Nhất Hào xuất hiện đã có thể nén dữ liệu đến mấy chục lần, thậm chí tỷ lệ còn lớn hơn 100 lần. Nhưng sau khi Nhất Hào kết hợp với thế giới tinh thần của Tiếu Ân và thể ngộ tới loại cảnh giới chất chồng thần kỳ này, Nhất Hào không ngờ đã mang phương thức nén ép sử dụng tới ngoại giới. Cho nên Tiếu Ân mới có thể trong thời gian ngắn ngủi nén ép toàn bộ mây đen trong sơn cốc tới tình trạng nhỏ nhất. Cũng may có thêm năng lực tính toán siêu cường của Nhất Hào, cho nên mới có thể làm ra một cảnh tượng kinh thế hãi tục như vậy. Ngoại trừ hắn, cho dù là Đích A hay Y Đích A Luân đích thân tới cũng tuyệt đối không thể nén ép mây đen đến trình độ khủng bố như vậy. Đương nhiên, sau khi Tiếu Ân và Nhất Hào hợp thể, cũng chỉ có phương diện nén ép vượt qua cảnh giới ma đạo sĩ. Về các phương diện còn lại vẫn như trước kém rất xa. Không có một khoảng thời gian cố gắng học tập và rèn luyện thì không thể sánh vai với những ma đạo sĩ nổi tiếng từ lâu. Tuy nhiên cho dù là như thế, thực lực của Tiếu Ân biểu hiện ra cũng thật sự khiến người khác quá khiếp sợ rồi. Đặc biệt là đoàn mây mù được nén ép đang lơ lửng trên đầu hắn càng bao hàm năng lượng quá mức cường đại. Nếu lúc này đột nhiên nổ ra, chỉ sợ không ai có thể chịu được sự tấn công của năng lượng cường đại như thế. Tia chớp liên tiếp không ngừng lóe lên bên trong đoàn mây mù chỉ bằng nắm tay kia, nhưng đã bị lực lượng nén ép ảnh hưởng. Những lôi điện này vốn tàn phá bừa bãi trong phạm vi hơn 10 trượng không ngờ bị nhốt trong địa phương chỉ bằng nắm tay mà không thể tràn ra ngoài. Một dao động năng lượng cường đại đã hội tụ đến cực điểm, tạo thành chấn động của cả đoàn mây mù. Với lực lượng lúc này của Tiếu Ân, còn rất khó áp chế phong ấn hoàn toàn lực lượng lôi điện cường đại như thế. Nhìn đoàn mây đen trên đỉnh đầu, Tiếu Ân thở dài một hơi. Thực lực lúc này của hắn quả thật không đủ. Với năng lực trước mắt của hắn, miễn cưỡng thu thập năng lượng lại cũng đã là cực hạn. Nếu lại muốn áp chế khống chế, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Dù sao, đoàn mây đen này bao phủ phạm vi thật sự là quá lớn. Lực lượng lôi điện bên trong cũng đồng dạng vượt qua cực hạn khống chế của hắn. Tâm niệm khẽ động, Tiếu Ân lập tức bay lên. Khí lưu dưới chân hắn tự do phiêu đãng. Đây cũng không phải phong tường thuật của ma pháp sư, mà là một loại thủ đoạn khống chế ma pháp nguyên tố thuần túy. Sau khi lĩnh ngộ cảnh giới chất chồng, Tiếu Ân đã không cần tận lực thi triển phong tường thuật. hắn chỉ cần không ngừng trùng điệp nguyên tố phong hệ liền có thể đứng trong hư không. Điểm này vô cùng giống với biểu hiện đạp bộ hư không, bước đi trên không của Y Đích A Lun và Đích A trước kia. Mà chỉ có tới lúc này, sau khi lĩnh ngộ bản chất của lực lượng nguyên tố, Tiểu Ân mới hiểu được bọn họ làm sao làm được điều này. Người không đạt tới cảnh giới bậc này căn bản là không thể nhận ra hiệu quả chất chồng của nguyên tố. Đương nhiên chính là bởi vì không nhìn thấy mà tâm sinh ý sợ hãi. Nhưng đối với Tiểu Ân lúc này mà nói, có thể hư không phi hành thực ra chỉ là một thủ đoạn nhỏ của nguyên tố chất chồng mà thôi, cũng không đáng vui mừng. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, hắc toàn phong đã nhanh như tia chớp bay đến bên người hắn. Chỉ có điều, ánh mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm viên cầu mây đen trong tay Tiểu Ân. Ngay cả nó cũng cảm ứng được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt hắc toàn phong, trong lòng Tiểu Ân thầm đắc ý. Tên đại quái vật này cho dù là khi đối mặt với thất cấp ma thú cũng không biểu lộ nửa điểm sợ hãi và bất an. Nhưng sau khi tiếp xúc với đoàn mây đen này lại biểu hiện cực kỳ sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, năng lượng ẩn chứa trong đoàn mây đen này cũng không phải thất cấp ma thú có thể bằng được. Nhìn về phương xa, trong lòng Tiểu Ân hào hùng cuộc cuộn, có một loại tự tin cường đại chỉ thiên họa địa duy ngã độc tôn. Ngón tay hướng về phía đoàn mây đen trên đỉnh đầu, một đạo hào quang màu trắng giống như đuôi sao chổi xuất hiện phía sau đoàn mây đen. Sau đó, năng lượng dao động cường đại từ bên trong đạo bạch quang này truyền đến. Toàn bộ đoàn mây đen giống như tên rời cung bay nhanh về phía xa. Tốc độ của đoàn mây đen cực nhanh, thoáng cái đã bắn xa 10 dặm, mà tinh thần khống chế của Tiểu Ân cũng đã hoàn toàn rút về. Một tiếng nổ lớn đủ để che giấu tất cả tiếng gầm rú từ phương xa truyền đến. Ở dưới sự gia trì của thiên lý nhãn, Tiểu Ân có thể nhìn thấy rõ ràng đoàn mây đen lấy tốc độ giống như tia chớp va chạm trên một ngọn núi lớn. Mà càng làm người khác ngạc nhiên và thán phục chính là, ngọn núi này dưới sự đả kích của đoàn mây đen không ngờ cứ như vậy biến mất. Ngọn núi lớn vốn cao vút bị đoàn mây đen bằng nắm tay san bằng, độ cao 1/5 phía trên của ngọn núi và mây đen đồng thời biến mất. Chỉ còn lại từng đoàn khói nhẹ lượn lờ xung quanh, chậm rãi bao quanh nơi này. Hai mắt Tiểu Ân mơ hồ tỏa sáng, trong thân thể hắn tràn đầy lực lượng mãnh liệt mênh mông xúc thế đợi phát. Hắn biết, mình đã đột phá cực hạn, chính thức trở thành một vị ma đạo sĩ. Hơn nữa hắn không giống với những ma đạo sĩ vừa mới tấn thăng không biết gì. Dưới sự hợp thể với Nhất Hào, lực lượng của hắn có thể phát huy ra không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Trong lòng hắn tràn đầy cảm khái, đảo mắt nhìn quanh. Nếu Griffin hoặc là Zoipai ở đây thì tốt rồi. Đột nhiên, Tiểu Ân ngẩng đầu, phát ra một tiếng thét dài liên miên vô tận, dường như muốn phát tiết tất cả khó chịu trong lòng từ khi sinh ra tới nay. Tiếng thét dài long trời lở đất này của Tiểu Ân giống như cuộn sóng truyền ra xa, khiến mấy người bọn Kim ở phía dưới đều hưng phấn. Rất xa, bên trong một sơn cốc u ám, hai tên không có thực thể phiêu đãng bên trong sương mù yên lặng lắng nghe tiếng thét dài của Tiểu Ân. Dường như từ trong tiếng thét dài này nhớ về huy hoàng của ngày xưa. Thực ra khi đám người Tiểu Ân vừa tiến vào dãy núi Ista, cũng đã khiến hai tên trốn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm phát hiện.